mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 3, Lâm Xuyến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, đất nước buộc thanh niên trí thức phải đi xuống nông thôn để xây dựng tổ quốc. Vốn dĩ nhà họ Lâm không cần phải đưa người đi, nhưng nếu tự nguyện đăng ký thì cũng không được bỏ qua. Dù sao văn phòng khu phố cũng cần phải hoàn thành chỉ tiêu. Mẹ Lâm không biết mình về nhà như thế nào, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của con gái nhỏ, bà đã đau đớn khôn cùng. Về đến nhà, nhìn thấy con gái lớn và con trai lại đang tranh giành thứ gì đó, mẹ Lâm liền quát lên một tiếng. Hai người lập tức im bặt, không thấy bóng dáng con gái nhỏ đâu. Bà biết con bé lại thấy không khỏe rồi. Bà vội vàng chạy vào phòng con gái út, nhìn thấy cô gái gầy gò đang ngồi trên ghế đọc sách, khóe miệng mỉm cười bình yên. Bà đưa tay che miệng quay người bước ra ngoài. Quay trở lại phòng khách, bà bảo Lâm Hâm gọi bố về. Lâm Hâm nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của mẹ, liền vội vã chạy ra ngoài. Lâm Xuyến không khỏi lo sợ. Sự đắc ý mấy ngày trước đã chuyển thành nỗi sợ hãi. Lâm Xuyến, nói thật cho mẹ nghe, có phải con đã đăng ký cho em gái xuống nông thôn không? Lâm Xuyến lắc đầu, chối cãi không phải, nhưng mẹ Lâm nhìn thấy dáng vẻ không tự nhiên của con gái lớn, trong lòng vô cùng đau đớn. Mấy ngày trước, Lâm Xuyến nói với bà rằng cần sổ hộ khẩu để làm hồ sơ công việc. Mẹ Lâm nghĩ rằng con gái đã tìm được việc làm, vui mừng khôn xiết, liền nhanh chóng đưa sổ hộ khẩu cho cô. Bà thật sự không thể tin được, cô con gái mà bà tự tay nuôi lớn, lại vì đố kỵ em gái mình mà muốn đẩy con bé vào chỗ chết. Bà Lâm nhanh chóng trở về nhà, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của vợ, ông không khỏi lo lắng. A Sâm, có chuyện gì vậy? Sao bà lại gọi tôi về gấp thế này? Ông hỏi con gái cưng của ông đi. Mẹ Lâm đáp với vẻ mệt mỏi. Ba Lâm quay đầu nhìn Lâm Xuyến. Ánh mắt như chim ưng của ông chiếu thẳng vào khiến Lâm Xuyến bật khóc. Nhìn thấy cảnh này, ba Lâm còn gì không hiểu nữa chứ? Ông đập mạnh lên bàn, trầm giọng hỏi. Lâm Xuyến, con thành thật khai báo. Con đã làm gì khiến mẹ con giận đến vậy? Lâm Xuyến run rẩy, nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc giống hệt nhau của cha mẹ. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô vừa sụt sùi vừa thú nhận với cha mẹ rằng mình đã tự ý đăng ký cho em gái xuống nông thôn. Lâm Kiến Quân giận dữ vô cùng. Chát, một cái tát vang lên rõ ràng, nhìn cô con gái lớn co rúm người lại, gương mặt đầy sợ hãi. Lâm Kiến Quân cảm thấy vô cùng thất vọng và đau lòng. Ông gầm lên, con làm sao có thể làm chuyện như thế? Con có biết em gái con sức khỏe không tốt không? Con muốn đẩy nó vào chỗ chết hả? Nguyên chủ nghe thấy tiếng gầm của cha và tiếng khóc của mẹ, trong cơn tức giận đã ngất xỉu. Rồi những chuyện sau đó là do Lâm Khê Xuyên không đến. Cách chương.